Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Phong Lâm Tử Quán. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi nói ra làm ai sai khiến ngươi nhóm đi ăn cướp quá khứ thương đội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đông Dương thanh âm lập tức truyền đến, hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì cân nhắc đáp ứng. Đây không phải Đông Dương thật nguyện ý tha chim gáy quỷ một mạng, mà là biết, chim gáy quỷ căn bản không có cơ hội nói ra sau lưng của hắn chủ mưu. Quả nhiên, tại Đông Dương tiếng nói vừa dứt, trong thành lại đột nhiên truyền ra quát to một tiếng. Hung tàn tặc tử, dám tại bản vương khu quản hạt bên trong làm ra cướp bóc, giết người diệt khẩu sự tình, không tự tay giết ngươi, bản vương như thế nào đối mặt nơi này lê dân bách tính? Như thế nào để những cái kia chết thảm tại các ngươi trong tay vong linh nghỉ ngơi? Cùng Bắc rừng âm đồng lúc xuất hiện là một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng vô hình, trong nháy mắt liền đem chim gáy quỷ bao phủ ở bên trong. Siêu phàm đỉnh phong thần vực, lực lượng mạnh mẽ áp bách lấy chim gáy quỷ, để hắn muốn nói chuyện cũng nói không ra. Ngay sau đó, Bắc Lâm Vương xuất hiện, trong nháy mắt dừng ở chim gáy quỷ trước mặt, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kiếm chỉ trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn, tại chỗ đem nó diệt sát, chết không có gì đáng tiếc. Lúc này, Đông Dương thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện trong tầm mắt, nhưng hắn còn chưa tới gần, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vương gia cần gì phải gấp gáp giết hắn, chờ hắn nói ra chủ sử sau màn lại giết cũng không muộn. Bắc Lâm Vương thì là thần sắc không thay đổi, hừ lạnh nói, bản vương thống hận nhất loại này bại hoại, há có thể lưu hắn một mạng. Về phần hắn chủ sử sau màn, đã tại Bắc Sơn Thành, bản vương sớm muộn muốn đem hắn bắt tới, lấy chiêu dân tâm, còn có ngươi Chu Minh, bản vương cũng muốn cẩn thận tra bên trên tra một cái. Nếu ngươi cùng chuyện của hắn không có quan hệ còn tốt, nếu để cho bản vương biết ngươi cũng liên lụy trong đó, định trảm không buông tha. Chu Minh vội vàng đáp, vương gia minh giám, nếu là tra việc này cùng Thảo Dân có quan hệ, không cần vương gia động thủ, Thảo Dân chắc chắn lấy cái chết tạ tội. Vậy là tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Thảo Dân cáo lui. Đông Dương cũng rất mau tới đến phụ cận, thi lễ nói, Thảo Dân Đông Dương, gặp qua vương gia. Bắc Lâm Vương cười cười, miễn lễ, hôm nay còn muốn đa tạ thiếu hiệp. Không phải, bản vương còn không biết trong thành còn ẩn giấu đi dạng này một cái tội phạm, chỉ là đã quấy rầy vương gia. Chấm ngoặc kép, không sao, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười, nói, những này giặc cướp tại Hắc Sâm Lâm bên trong trong xào huyệt, còn có bọn hắn giành được đại lượng hàng hóa, lãng phí cũng quá đáng tiếc, mong rằng vương gia có thể phái người đem nó thu hồi, trợ giúp những cái kia khó khăn dân nghèo. Đây là đương nhiên, chấm ngoặc kép. Sau đó, hai người phân biệt tán đi. Đáng chết, cái này Đông Dương không hổ là tinh thông tính toán người. Hắn sở dĩ công nhiên sử dụng thiên lý truyền âm, chính là bức bản vương tự tay giết chim gáy quỷ. Tốt một cái kế mượn đao giết người. Trở lại vương phủ Bắc Lâm Vương, mới triển lộ ra mình kiềm chế thật lâu nộ khí. Cơ Thiên Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy hàn ý. Cho dù biết đây là Đông Dương kế mượn đao giết người, Bắc Lâm Vương phủ cũng nhất định phải ra mặt. Nếu không liền sẽ có tổn hại Bắc Lâm Vương ở chỗ này kinh doanh nhiều năm uy vọng. Cái này Đông Dương giữ lại không được. Chấm ngoặc kép, Bắc Lâm Vương hừ lạnh một tiếng. Nói, hắn đương nhiên giữ lại không được. Nhưng chúng ta còn không cần phải gấp gáp. Bây giờ hắn xuất hiện tin tức đã truyền ra. Muốn chết người cũng không ít. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát là được. Phong Lâm Tử Quán tại Bắc Sơn Thành nội chỉ có thể coi là một cái không có danh tiếng gì quán rượu nhỏ. Trong đại sảnh trưng bày lác đác không có mấy chương cái bàn, nhưng như cụ lãnh lãnh thanh thanh, một người khách nhân đều không có. Trong quầy, một cái hơi mập nam tử trung niên, không có việc gì chợp mắt. Một người mặc hắc bào thân ảnh đi vào tử quán, đi thẳng tới quầy hàng, gỡ xuống che khuất gương mặt mũ, lộ ra một trương hận ý khó bình gương mặt. chính là Chu Minh. Trong quầy nam tử trung niên cũng lập tức mở mắt ra, nhìn thoáng qua Chu Minh, khẽ cười nói, Chu đại thiện nhân tới đây có gì muốn làm? Treo thưởng, chấm ngoặc kép, nha, đối tượng là ai? Đông Dương, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trung niên nhân cười ha ha, giá tiền của hắn cũng không tiện nghi, ra giá đi, trung niên nhân cười cười, người biết ta Phong Lâm Tửu Quán quy củ, tuyên bố treo thưởng trong vòng 3 ngày, nếu là không người tiếp đơn, ta Phong Lâm Tửu Quán lại phái mình sát thủ đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu có người tiếp đơn, thành công thì cũng thôi đi. Nếu là thất bại, treo thưởng còn có một cơ hội. Lần thứ 2 còn thất bại, treo thưởng kết thúc, tiền thế chấp không lùi. Ta biết, nói giá cả đi. 100 vạn lượng, hoàng kim. Trước giao 1/2 tiền thế chấp, nhiệm vụ hoàn thành, lại giao còn lại 1/2. Thất bại, tiền thế chấp không lùi. Nghe vậy, Chu Minh vẫn là sắc mặt biến hóa. Hắn biết Phong Lâm Tửu Quán ra giá có chút đen, nhưng lần này không nghĩ tới đen như vậy. 100 vạn lượng hoàng kim, đây chính là 10 triệu lượng bạch ngân. Liền xem như mình cũng muốn thương cân động cốt. Trung niên nhân nhìn một chút Chu Minh, cười nhạt nói, Đông Dương chính là siêu phàm sơ cảnh, lại là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm. Thực lực tổng hợp đủ để so sánh siêu phàm cao cảnh. Cái giá tiền này rất hợp lý. Có thể thành công hay không? Trung niên nhân giống như cười mà không phải cười nói ra. Chu đại thiện nhân, người biết quy củ của chúng ta, càng không muốn hoài nghi chúng ta tín dự. Nếu ngươi cho là ta Phong Lâm Tửu Quán sẽ theo thứ tự hàng nhái, lừa gạt tiền thuê, người có thể mời cao minh khác. Không dám, chấm ngoặc kép. Lập tức, Chu Minh từ trong ngực xuất ra mấy trương kim phiếu, đưa cho trung niên nhân, nói, đây là 50 vạn tiền thế chấp, chấm ngoặc kép, được, người treo thưởng hôm nay liền sẽ truyền khắp trung thổ. Cáo từ, chấm ngoặc kép, không đưa, chấm ngoặc kép, một cái lớn như vậy trong phủ đệ, yên tĩnh im ắng, nhưng ở kia trong phòng khách, lại có một cái thanh niên mặc áo đen lẳng lặng độc rót. Thần tình lạnh nhạt tùy ý, mà ở xung quanh trên mặt đất, lại ngã từng cái thi thể, có nam có nữ. Trong an tĩnh, một trận cánh vỗ thanh âm truyền đến, một cái đỏ đỉnh chim bồ câu trắng liền bay vào phòng khách, cũng rơi vào thanh niên mặc áo đen chỗ trên bàn. Không biết lần này lại là ai? Thanh niên mặc áo đen khẽ cười một tiếng, buông xuống liền bị, từ chim bồ câu trắng trên đùi gỡ xuống một phong thư. Đông Dương, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, thực lực tổng hợp so sánh siêu phàm cao cảnh, tiền thưởng 100 vạn hoàng kim. Dạng này yêu nghiệt mới càng có tính khiêu chiến, chắc hẳn giết hắn, nhất định có thể để cho của ta thứ tự đề cao mấy vị đi. Thanh niên mặc áo đen lập tức từ trong ngực lấy ra một chi tinh tế bút lông, đứng dậy đi vào một cỗ thi thể trước, dính một hồi máu tươi. Ngay tại trên thư viết xuống mấy chữ Phong Lâm 20. Về sau, mới một lần nữa đem tin buộc về chim bồ câu trắng trên đùi. Đem nó thả, một tòa trong thành nhỏ, một đầu quạnh quẽ trên đường phố. Một cái nam tử áo đen lẳng lặng đi tới. Sau lưng hắn trên mặt đất, ngã một cỗ thi thể. Trên thi thể còn có một mảnh như máu phong diệp. Đột nhiên, một cái đỏ đỉnh chim bồ câu trắng từ tầng mây bên trong lao xuống, trực tiếp rơi vào nam tử áo đen kia đầu vai. Nam tử áo đen dẫm chân xuống, gỡ xuống đỏ đỉnh chim bồ câu trắng trên đùi tin. Sau khi xem xong, chậc chậc cười một tiếng. Đông Dương, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, thực lực tổng hợp so sánh siêu phàm cao cảnh, tiền thưởng 100 vạn hoàng kim. Không tệ. Giết chết dạng này một thiên tài, hẳn là sẽ rất không tệ. Nam tử áo đen lập tức quay người đi trở về cỗ thi thể kia trước, từ trong ngực xuất ra một chi tinh tế bút lông, dính một chút trên mặt đất thi thể máu tươi. Ngay tại kia trên thư viết xuống hai chữ Phong Lâm 17. Về sau, đem tin một lần nữa buộc về đỏ đỉnh chim bồ câu trắng trên đùi, cũng đem nó thả. Lớn Hạ Hoàng thành nội, Thái học viện trên đài xem sao. Mai Tử Hư vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem mênh mông bầu trời. Văn Phong vẫn như cũ cung kính đứng ở sau người. Lão sư, Đông Dương đã đến Bắc Sơn Thành, lại thành siêu phàm. Mai Tử Hư cười ha ha. Không tệ, không để cho người thất vọng. Văn Phong cũng là cười một tiếng. Nói, hắn là rất không tệ. Chỉ là dừng ở Bắc Sơn Thành làm cái gì? Nơi đó nước thế nhưng là rất sâu a. Sớm một chút nhìn một chút cũng tốt. Dù sao sớm tối đều muốn gặp được. Văn Phong gật gật đầu. Đột nhiên ngửa đầu nhìn trời. Lập tức một cái đỏ đỉnh chim bồ câu trắng liền xuất hiện tại ánh mắt. Cũng nhanh chóng rơi vào trên tay của hắn. Văn Phong thần sắc hơi động. Gỡ xuống chim bồ câu trắng trên đùi tin. Sau khi xem xong, mới ha ha cười nói. Phong Lâm Tửu Quán treo thưởng. Nha, đối tượng là ai? Đông Dương, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm. Thực lực tổng hợp so sánh siêu phàm cao cảnh. Tiền thưởng 100 vạn hoàng kim. Nghe vậy, Mai Tử Hư không khỏi cười một tiếng. Coi như công bằng, chỉ là không biết ai như thế đại thủ bút. Vậy liền không được biết rồi. Hẳn là Bắc Sơn Thành người nào đó đi. Mà lại đã có hai người đã tiếp đơn. Là Phong Lâm 20 cùng Phong Lâm 17. Ngươi cho rằng bọn họ như thế nào? Văn Phong cười cười. Đều có giết qua siêu phàm cao cảnh ghi chép. Bất quá, Phong Lâm 17 bản thân liền là siêu phàm cao cảnh. Có được chính diện đánh giết đồng cấp cao thủ năng lực. Nhưng Phong Lâm 20 tự thân chỉ là siêu phàm trung cảnh. Cũng có thể vượt cấp mà chiến. Chỉ là hắn càng thêm không từ thủ đoạn. Thậm chí vì giết chết mục tiêu. Không tiếc cầm mục tiêu thân nhân bằng hữu làm áp chế. Thậm chí liên thủ không chói gà chi lực hài tử đều không buông tha. Cho dù tại Phong Lâm Tử Quán nội bộ. Cũng là rất bị người chán ghét. Uy hiếp của hắn ngược lại sẽ so Phong Lâm 17 càng lớn một điểm. Mai Tử Hư cười ha ha. Ngươi cái này Phong Lâm thất không đi thử xem thử. Lão sư nói cười. Ta mặc dù còn tại Phong Lâm Tử Quán bảo lưu lấy thân phận. Lại sớm đã không tiếp đơn. Giống ta dạng này ngươi. Thế nhưng là không ít. Phong Lâm trong Tử Quán sát thủ chia làm hai loại. Một loại là Phong Lâm Tử Quán nội bộ sát thủ. Một loại khác thuộc về tự do sát thủ. Tại Phong Lâm Tử Quán tự do sát thủ. Có thể căn cứ Phong Lâm Tử Quán ban bố treo thưởng. Tự do lựa chọn muốn hay không tiếp đơn. Cái này hoàn toàn có mình quyết định. Nếu là một chương treo thưởng. Không có tự do sát thủ tiếp đơn. Phong Lâm Tử Quán mới có thể căn cứ mục tiêu thực lực. Đến có tính nhắm vào trong phái bộ sát thủ. Cho nên trở thành Phong Lâm Tử Quán tự do sát thủ về sau. Có thể một mực không tiếp đơn. Nhưng Phong Lâm Tử Quán nếu có treo thưởng. Cũng sẽ đem tin tức truyền đến tự do sát thủ trong tay. Giống Văn Phong dạng này. Mặc dù không tiếp đơn. Nhưng ở Phong Lâm Tử Quán tự do sát thủ thân phận vẫn như cũ bảo lưu lấy. Dạng này liền có thể thời gian thực đạt được không ít tin tức. Dạng người như hắn còn có không ít. Cơ hồ bốn môn một nhà bên trong đều có loại tồn tại này. Dù sao Phong Lâm Tử Quán tin tức thế nhưng là phi thường linh thông. Mai Tử Hư cười cười. Đông Dương con đường. Còn cần chính hắn đi đi. Lần này. Liền để chúng ta xem hắn biểu hiện đi. Đúng rồi Văn Phong. Nếu là có một ngày ta không có ở đây. Ngươi chính là đời tiếp theo Thái học viện viện trưởng. Chờ Đông Dương trở về. Nhớ kỹ đem trường sinh giới giao cho hắn. Nghe vậy. Văn Phong thần sắc hơi đổi. Nói. Lão sư ngài. Mai Tử Hư khoát khoát tay. Nói, ta chính là sớm nói cho ngươi một tiếng, để phòng vạn nhất, dù sao đến ta một bước này, nói không chừng ngày đó liền không có, sớm giao phó xong hậu sự không có cái gì không được. Học sinh tin tưởng lão sư nhất định sẽ bước ra bước này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.